Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 723, chương 721, lượng tử mạng lưới thời đại. Đầu bò sát thích ý ngồi ở phi thuyền vũ trụ trên ghế. Móng vuốt gõ quầy ba. Sắc bén móng tay ở đặc thù chất liệu chế tác trên quầy ba gõ. Phát sinh leng keng tiếng vang. Lần này khảo sát hoạt động còn đang tiến hành thời điểm. Le Nhác Kea siêu thiên hà phạm vi rất lớn. Bởi cằn cỗi, không gian loạn chảy nhiều. Vũ trụ liên minh vẫn chưa khai phá tới đây. Ở khu vực này, hầu như không có vũ trụ liên minh xây dựng, không phải thiên nhiên nhảy qua không gian điểm. Chỉ có một ít vũ trụ thiên nhiên sinh thành nhảy qua không gian điểm. Nhưng rất không ổn định. Những này không ổn định nhảy qua không gian điểm. Chính là vũ trụ thám hiểm nguy hiểm lớn nhất một trong. Nếu như ở nhảy lên điểm phụ cận, xuất hiện hố đen hoặc là không gian loạn chảy, bọn họ có thể sẽ thân ở trong nguy hiểm, hoặc là bị không gian loạn chảy tùy cơ truyền tống đến vũ trụ cái nào không biết tên góc tối. Đến thời điểm không có phương vị cùng tinh đồ, một khi lạc lối, bọn họ toàn cũng phải có nguy hiểm. Có không ít thám hiểm đoàn đội đến đây thám hiểm, cuối cùng đều mất tích. Có mấy ví dụ mất tích án lệ, chính là ở khoảng cách Le Nhác Kea siêu tinh hệ 200 ức năm ánh sáng ở ngoài địa phương phát hiện. Phi thuyền đã bị không gian nát tan. Ransu giáo sư, chúng ta trận này khảo sát hoạt động, chuẩn bị tiến hành bao lâu? Đầu bò sát nhàn nhã uống trong tay không biết tên đồ uống. Không xác định, ít nhất 500 cái nguyên điểm Nhật. Ransu móng vuốt thả ở một cái người máy nhỏ trước, nhường người máy nhỏ tu bổ móng vuốt. Có hơi lâu à, bò sát đem cái ly giao cho xem đi đài người máy. Không một hồi, lại tiếp nhận một ly tràn đầy đồ uống. Khảo sát không phải là nghỉ phép. Toro chớp chớp con mắt thứ ba, cẩn thận xem lướt qua trong tay màn ánh sáng. Tình cờ ngẩng đầu uống một hớp đồ uống. Le Nhác Kea siêu tinh hệ độ rộng có mấy trăm triệu năm ánh sáng. Nguyên điểm 500 ngày khảo sát, xem như là chạy một vòng mà thôi. Nơi này lại không cái gì mạnh mẽ văn minh, sẽ không có quá thông minh sinh vật, chuồn mất một vòng cũng gần như. Chúng ta là đến khảo cổ, nếu là có mạnh mẽ văn minh, sớm đã bị phát hiện, còn dùng chúng ta lại đây sao? Ransu dùng sửa tốt móng vuốt đẩy đầy kính mắt, duỗi ra một cái chảo chỉ lắc lắc. Le Nhác Kea siêu tinh hệ sở dĩ sinh mệnh ít, là bởi vì cái này khu vực vũ trụ hoàn cảnh quá mức ác liệt. Chúng ta thăm dò văn minh tinh cầu, một ít văn minh chứng cứ đều biểu hiện, trong bọn họ đều xuất hiện văn minh đứt gãy. Cũng là bởi vì nơi này vũ trụ hoàn cảnh không ổn định, dẫn đến văn minh hủy diệt. Trong đó có hai cái văn minh đã tìm tới sử dụng vũ trụ quy tắc phương hướng. Đáng tiếc không có bay ra hàng tinh hệ, liền bị hủy diệt. Nếu như không phải nơi này vũ trụ hoàn cảnh ác liệt, hiện tại lẽ ra có thể dựng dục ra tinh hệ cấp văn minh. Hiện nay thu được văn minh sinh vật hàng mẫu liền như vậy vài loại, cũng không quá thông minh. E sợ lần này Le Nhác Kea hành trình thu hoạch sẽ không quá to lớn a, Toro cảm thán nói rằng. Cái chán con mắt thứ ba trong nháy mắt. Sau đó phải đi đâu cái siêu tinh hệ? Số 33.584. Chòm sử nữ. Ransu điểm tinh đồ một cái phạm vi. Chòm sử nữ. Ferrer dẫn ra tinh đồ tọa độ. Xác nhận hai lần. Đem tọa độ phân phát điều khiển phi thuyền vũ trụ điều khiển nhân viên. Xa xôi vũ trụ sâu không trung. Một chiếc tạo hình dường như cà rốt phi thuyền. Phần sau u hỏa phun ra. Ở trong vũ trụ gây nên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, phi thuyền đột nhiên đi vào trong hư không, biến mất ở thâm thúy vũ trụ. Địa cầu, hành quân kiến tập đoàn hội tuyên bố đang tiến hành bên trong. Làm Trần Mặc dự họp tuyên bố sản phẩm, tự nhiên đưa tới toàn cầu quan tâm. Hành quân kiến tập đoàn đối ngoại tuyên truyền, lần này tuyên bố sản phẩm, đem giải quyết triệt để Internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo khống chế võng lộ lo lắng vấn đề. Động tác này, lập tức gợi ra truyền thông quan tâm, kéo dài Trần Mặc tự mình trình diện hội tuyên bố phong cách. Sản phẩm duy trì thần bí phong cách, hành quân kiến tập đoàn tuyên truyền bên trong, cũng không có tiết lộ hội tuyên bố sản phẩm bất cứ tin tức gì. Mấy người đều đang suy đoán, Trần Mặc lần này sẽ truyền ra ngoài cái gì sản phẩm. Trên hội trường, một ít fan giơ Trần Mặc đèn bài, còn thỉnh thoảng có nữ fan gọi Trần Mặc tên. Tình cảnh có thể so với buổi biểu diễn. Hiện nay toàn cầu chiến loạn, mạng lưới an toàn trở thành toàn cầu hàng đầu quan tâm lĩnh vực. Cường quốc đối với nhược quốc xâm lấn, thủ trước tiên tiến hành thủ đoạn chính là mạng lưới khống chế. Này dẫn đến toàn cầu rất nhiều quốc gia mạng lưới chịu đến công kích. Tập đoàn chúng ta con mối hệ thống, làm an toàn nhất hệ thống, trở thành toàn cầu các quốc gia lựa chọn hàng đầu hệ điều hành. Mấy lần toàn cầu tính mạng lưới an toàn nguy cơ, đều do công ty chúng ta đưa ra phương án khống chế giải quyết. Ở mạng lưới an toàn lĩnh vực, công ty chúng ta đi thẳng ở toàn cầu phía trước. Trần Mặc đã lên đài, đang tiến hành sản phẩm tuyên bố trước giới thiệu. Phía dưới người người nhốn nháo. Vô song diễn đàn vừa kết thúc, siêu cấp trí tuệ nhân tạo xuất hiện, gợi ra toàn cầu dậy sóng. Xã hội các giới thông qua các loại con đường gửi thư nói với ta, lo lắng trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại, tạo thành nhân loại nguy cơ, hy vọng bảo đảm siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn. Cũng đưa ra một cái phương án giải quyết. Hiện tại mạng lưới cùng trí tuệ nhân tạo đã trở thành sinh hoạt không thể thiếu đồ vật. Ngoại giới đối với mạng lưới an toàn cùng trí tuệ nhân tạo an toàn lo lắng không gì đáng trách. Rất nhiều người lo lắng trí tuệ nhân tạo ôm có ý thức, như trí tuệ nhân tạo phản bội, khống chế toàn cầu mạng lưới cùng người máy. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Nhằm vào các ngươi lo lắng, mới có ngày hôm nay trận này hội tuyên bố. Trần Mặc ấn xuống điều khiển từ xa bút nút bấm. Toàn tức màn ánh sáng ở trên sân khấu hạ xuống, bao phủ toàn bộ hiện trường buổi họp báo. Đầu tiên cho mọi người phổ cập khoa học ta nói tới trí năng ý thức. Hình thành lượng tử ý thức cần lượng tử máy xử lý có thể điều khiển có đủ nhiều lượng tử so với rất con số, cũng không đủ lượng tử so với rất con số. Nó chính là tính toán lượng lớn một chút lượng tử máy tính. Thứ yếu là lượng tử ý thức hình thành vấn đề. Lượng tử ý thức hình thành rất phức tạp, cần lượng tử so với rất số có đủ nhiều. Lại phải có lượng tử trí năng phép tính. Liều dùng con trí năng phép tính mã hóa sau, nó sẽ hình thành một cái ý thức bước đầu hình thái. Loại này lượng tử ý thức, dường như vừa ra đời em bé, một tấm không hề tì vết giấy trắng. Nếu như không đúng cái lượng này con ý thức chiều sâu khai phá học tập, lượng tử ý thức vĩnh viễn cũng chỉ là một tờ giấy trắng hỗn độn trạng thái. Sẽ không đối với nhân loại cùng mạng lưới an toàn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hình thành lượng tử ý thức quá trình phi thường phức tạp. So với đạn hạt nhân muốn phức tạp trăm nghìn vạn lần. Vì lẽ đó quá trình này, chỉ cần khai phá hợp lý, thì sẽ không sản sinh cừu hận nhân loại lượng tử ý thức. Trần Mặc một bên truyền phát PPT, một bên cho hiện trường người phổ cập khoa học lượng tử ý thức vấn đề. Nghe đến đó, không ít người đối với trí tuệ nhân tạo nguy cơ lo lắng biến mất không ít. Vạn nhất lượng tử ý thức sản sinh, như vậy làm sao bảo đảm nó tính an toàn? Trần Mặc trực tiếp đưa ra một vấn đề. Hiện trường buổi họp báo rơi vào yên tĩnh. Nhìn hội tuyên bố trực tiếp khán giả, cũng rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ Trần Mặc vấn đề. Cái này cũng là bọn họ đối với Trần Mặc đưa ra vấn đề. Cũng là bởi vì vấn đề này, mới có ngày hôm nay hội tuyên bố. Đón lấy là công ty chúng ta đưa ra phương án. Cũng là ngày hôm nay hội tuyên bố nhân vật chính. Màn ánh sáng hình ảnh biến đổi. Chấn động âm nhạc phối hợp rất có tương lai cảm giác video phong cách. Một đài thiết bị từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Không gian như gợn sóng tản ra. Lộ ra bộ mặt thật. Đời thứ nhất cá nhân lượng tử máy tính. Rào. Trần Mặc vừa dứt lời. Hiện trường các loại đèn flash cùng chụp ảnh màn chập tiếng vang lên. Tình cảnh xuất hiện gây rối. Lượng tử máy tính mấy cái chữ lớn xuất hiện ở toàn tức màn ánh sáng lên. Danh từ này, đối với mọi người mà nói cũng không xa lạ gì. Truyền thống chip ma ngươi định luật mất đi hiệu lực sau. Lượng tử máy tính nghiên cứu vẫn là hấp dẫn, nhưng đến nay mới thôi. vẫn không có một công ty có thể làm cho lượng tử máy tính phổ cập đến cá nhân. Cá nhân lượng tử máy tính, đem tiến hành một lần biến chất đổi mới. Lượng tử máy tính, đây là hành quân kiến tập đoàn nghiên cứu phát minh thứ nhất khoản cá nhân lượng tử máy tính phần cuối. Nó là nhằm vào siêu cấp trí tuệ nhân tạo an toàn lo lắng phương án giải quyết. Máy tính chọn dùng đời thứ nhất lượng tử máy xử lý. Kiến não 1.0, điều khiển lượng tử so với rất con số đạt đến 34 cái. Mỗi giây giải toán tốc độ đạt đến 171.79 ức lần, tương đương 17 GHz. Chọn dùng lượng tử mật mã thông tin, lượng tử sa thái truyền cùng lượng tử mã hóa kỹ thuật. Đối với máy tính tin tức tiến hành an toàn mã hóa tin tức, trừ gửi đi cùng tiếp thu tin tức song phương, phe thứ ba không cách nào ở gửi đi quá trình bên trong thu được tin tức. Một khi tin tức của các ngươi ở truyền quá trình bên trong bị nghe lén hoặc bị đánh cắp, lượng tử thái sẽ phát sinh sụp xuống, hình thành xác định hình thái. Tiếp thu người có thể ngay lập tức phát hiện tin tức bị nghe trộm quấy rầy qua. Mặc dù là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cũng không cách nào thăm dò tin tức của các ngươi, bằng không sẽ bị tiếp thu người phát hiện. Đây là cho tới nay mới thôi. An toàn nhất một loại tin tức truyền thủ đoạn. Trần Mặc giới thiệu lượng tử máy tính thời điểm, phía dưới truyền thông người cùng khán giả đã hoàn toàn sôi trào. Tuyệt đối an toàn tin tức thủ đoạn. Đời thứ nhất lượng tử máy tính chọn dùng hoàn toàn mới con mối lượng tử hệ điều hành. Có siêu cấp trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động công phá an toàn. Firewall, trí tuệ nhân tạo không cách nào ở ngươi không phát hiện tình huống xâm lấn ngươi cá nhân máy tính. Khống chế ngươi thiết bị, trí tuệ nhân tạo khống chế thiết bị máy móc vấn đề. Ở đây cũng có thể giải quyết, ngoại hạng giới có thể thành công khai phá lượng tử ý thức thời điểm. Lượng tử mạng lưới từ lâu toàn diện phổ cập. Lượng tử ý thức không cách nào khống chế lượng tử mạng lưới. Không cách nào khống chế lượng tử thiết bị. Trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại. Dẫn đến nhân loại nguy cơ sự tình. Hoàn toàn không cần lo lắng. Trần Mặc này vừa dứt lời. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Lượng tử máy tính xuất hiện. Mang ý nghĩa đối với trí tuệ nhân tạo lo lắng rơi xuống đất. Đón lấy là lần này hội tuyên bố thứ hai sản phẩm. Tiếng vỗ tay yên tĩnh. Trần Mặc mở miệng lần nữa. Vô số người ngóng trông lấy trông. Trần Mặc sắp tuyên bố cái thứ hai sản phẩm là cái gì? Là đài kiểu lượng tử máy tính vẫn là máy chủ. Cũng hoặc là siêu quang tốc thông tin thiết bị. Ở màn ánh sáng lên. Hiện ra 9 đài loại cỡ lớn đặc thù thiết bị. Mỗi đài thiết bị lên. Đều điêu khắc một đỉnh đỉnh đồng thau. Tứ phương năm tròn. Lấy cửu châu mệnh danh. Nhằm vào lượng tử mạng lưới kiến thiết, công ty chúng ta từ lúc 5 năm trước liền bắt đầu bố cục. Lượng tử vệ tinh từ lâu tổ lưới, một cái bao gồm toàn cầu lượng tử mạng lưới hệ thống truyền tin, đã ở vũ trụ đợi mệnh. Ngày mai bắt đầu, công ty chúng ta đem mở ra ký, dự, từ, duyện, xanh, dương, kinh, xà, ung 9 đài lượng tử mạng lưới dễ máy chủ. Bao quát truyền thống hết thảy lưới vực, nhường truyền thống mạng lưới không có khe quá độ đến hoàn toàn mới lượng tử mạng lưới thời đại. Giao, tình cảnh lập tức nổ tung. Trần Mặc cuối cùng tuyên bố tin tức, chính thức tuyên bố Internet nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Lượng tử mạng lưới thời đại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.